một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, đánh bại Go Superman. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo một quyền nháy mắt hạ gục những cái đó sát thủ đoàn thành viên, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. MC Nam nói: Hạo Thần đối những cái đó đến từ cao vị diện cường giả ra tay, hơn nữa nháy mắt hạ gục bọn họ, xem ra những người này đều là đắc tội Hạo Thần. Nữ chủ trì nhân đạo: Vậy thuyết minh chúng ta không sai đoán sai, những người này tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ đều là hướng về phía Hạo Thần tới. MC Nam nói: Mặc kệ thế nào, những cái đó tiểu nhân vật chúng ta có thể xem nhẹ, hiện tại trọng điểm chính là hôm nay trận chung kết a. Tiêu diệt Thượng Thánh Thiên Tôn phái tới sát thủ đoàn lúc sau, Quang Hạo liền đi lên lôi đài. Superman đã sớm ở trên lôi đài ma đao soàn soạt chờ đợi Quang Hạo. Superman nói: Quang Hạo, ta rốt cuộc chờ cho tới hôm nay, ta phải hướng thế giới chứng minh, ta cũng không so ngươi nhược. Quang Hạo cười nói: Ngươi như vậy chấp nhất mà muốn thắng ta, khiến cho ta đều ngượng ngùng một quyền đánh bại ngươi. Superman lắc đầu, nói: Quang Hạo, ngươi còn tưởng rằng ta là trước đây Superman sao? Không tồn tại, ngươi vô pháp tưởng tượng. Tấn chức đến Go Superman lúc sau ta cường nhiều ít. Quang Hạo nói: Không, ta không nghi ngờ ngươi tiến bộ. Chẳng qua, đối với đánh bại ta tới nói, không làm nên chuyện gì. Vậy đành phải làm ngươi kiến thức một chút. Superman trong giây lát khí chàng toàn bộ khai hỏa, kim sắc quang mang đâm vào người không mở ra được đôi mắt tới. Superman lực lượng lại mạnh thêm một phen. Jean Grey kinh ngạc nói: Cái này kim sắc quái thúc thúc năng lượng ít nhất bay lên gấp 10 lần a. Quang Lâm nói: Go Superman, thật là quái vật. Lý Anh Quỳnh giờ phút này đều vì Quang Hạo lau một phen hãn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Go Superman đột nhiên hóa thành một đạo quang bắn về phía Quang Hạo. Quang Hạo đạm nhiên cười, đem Go Superman hút vào trong tay vũ trụ. Xuất hiện lại là Hạo Thần trong tay vũ trụ. Này nhất chiêu thật sự siêu soái a, siêu cấp. Muốn học a, muốn học chính là ở nói giỡn sao? Loại này chiêu không có khả năng học được hảo đi. Đó là, đây mới là chân chính thần tích a. Go Superman nhìn đến chung quanh sao trời cảnh tượng, liền biết chính mình là tiến vào Quang Hạo trong tay vũ trụ. Từ Superman thị giác là không có khả năng xem tới được Quang Hạo tồn tại. Nhưng mà, Superman lại tương đương bình tĩnh. Hắn đột nhiên hóa thân ngàn vạn, hướng về phía Quang Hạo trong tay vũ trụ hư không phát ra kim sắc xạ tuyến. Thế nhưng thật sự đem trong tay vũ trụ một chỗ hư không bắn cho ra không gian cái khe. Nhưng mà trốn thoát, đương Superman từ Quang Hạo trong tay vũ trụ trở về lôi đài là lúc, Superman fan tất cả đều kích động điên rồi. Thấy được sao? Superman, hắn phá Hạo Thần trong tay vũ trụ, hay là Hạo Thần truyền thuyết liền phải ở hôm nay chung kết? Hạo Thần muốn lạnh, nếu là Superman có thể đánh bại Hạo Thần nói, hắn cũng có thể tự phong đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần đi. Đừng nói nhảm, chẳng qua là phá Hạo Thần một lần trong tay vũ trụ thôi, như vậy là có thể đủ đánh bại Hạo Thần. Ngoặc kép chấm chấm, Superman từ Quang Hạo trong tay vũ trụ đi ra, nháy mắt khiến cho chính mình ở toàn cầu trong phạm vi chướng vô số fan. Luffy nói: Go Superman quả nhiên vẫn là so với ta trong tưởng tượng lợi hại a. Lúc này đây hắn có phải hay không muốn đánh thắng Quang Hạo? Kakalo nói: Đừng nóng vội, Quang Hạo chân chính thực lực sâu không lường được. Lại xem Bạch Thiền, Tống Nhu Nhi, Lý Anh Quỳnh các nàng một đám nữ nhân, còn có Quang Lâm, căn bản không có bất luận cái gì biểu tình. Phải biết rằng, Quang Hạo mạnh nhất vũ khí, hắn nắm tay còn không có dùng tới. Superman cười nói: Quang Hạo, người trong tay vũ trụ làm ta cấp phá. Quang Hạo đạm nhiên cười nói: Đúng vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi, lại làm ta phát hiện một cái trong tay vũ trụ bác. Muộn một chút ta sẽ chữa trị. Superman nói: Đó là về sau sự. Hiện tại, Ngươi liền an tâm mà bị ta đánh bại đi. Superman một quyền oanh ra. Đây là vô cùng đơn giản một quyền. Nhưng là lại bao hàm Go Superman có thể phát ra cường đại nhất lực lượng liền giống như quang. Hạo nắm tay giống nhau. Đại đạo vô hình. Đại âm hy thanh diệu. Quang Hạo lời bình một tiếng. Đồng dạng mà còn lấy một quyền. Hai quyền tương đối. Go Superman kêu thảm thiết một tiếng. Hắn nửa cái thân thể. Lập tức bị Quang Hạo một quyền đánh nát. Sau đó ngã xuống lôi đài. Toàn trường. Lặng ngắt như tờ. Quang Hạo dừng ở trước mặt hắn. Nói. Đừng cử động. Ta kia một quyền lực lượng còn tàn lưu ở trên thân thể ngươi. Ngươi nếu là hiện tại động nói. Còn sẽ bị kia cổ lực lượng thương đến. Superman mặt xám như cho tàn. Trong lòng càng là lạnh thấu. Hắn nỗ lực lâu như vậy. Vẫn là bị hiện thực đả kích đến thương tích đầy mình. Vừa rồi kia một quyền đánh úp lại thời điểm. Hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Mà kia một quyền đối với Quang Hạo tới nói. Lại là như vậy vô cùng đơn giản một quyền. Hiện tại, hắn mới rốt cuộc thấy rõ chính mình cùng Quang Hạo chênh lệch. Hoàn toàn là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Quang Hạo phóng xuất ra một cổ lực lượng. Đem thiên địa linh khí nhanh chóng rót vào Superman thân thể. Lại làm Superman ăn vào hắn linh đan rượu dược. Superman bị Quang Hạo đánh nát thân thể. Ở nhanh chóng sinh trưởng ra tới. Quang Hạo biểu tình vẫn luôn là đạm nhiên. Nhưng là, sở hữu quan khán trận này trận chung kết người. Đều ngây ngẩn cả người. Vui đùa cái gì vậy? Đây là trận chung kết. Ta cái thiên A, Hạo thần trước sau là Hạo thần. Là chúng ta loại này phàm nhân vô pháp tưởng tượng tồn tại, Hạo thần. Uy vũ, Superman fan giờ phút này đã tan nát cõi lòng đi. Khó chịu nhất khẳng định là Superman. Ở Thái Dương tu luyện 500 năm, lại tin tưởng tràn đầy mà trở về khiêu chiến. Kết quả vẫn là bị một quyền dây. Kỳ thật thật sự không trách Superman. Hắn đã làm được rất tuyệt. Vô luận là ai, đối thượng Hạo thần đều là cái dạng này kết quả. Vẫn là nhịn đi, có Hạo thần ở, Go Superman liền vĩnh viễn chỉ có thể làm lão nhị. Chấm chấm, Kakalo xem thế là đủ rồi. Nói, cường A, vô địch cường A, đây mới là ta muốn đi theo cả đời mục tiêu. Luffy nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Kakalo nói, ta muốn lưu tại địa cầu. Ta phải hướng Hạo thần bái sư. Luffy nói, oa. Nghe tới rất lợi hại. Ta cũng muốn cùng nhau. Iron Man lắc đầu nói. Superman bi kịch. Deadpool cũng hiếm thấy nói. Ta có thể lý giải hắn hiện tại nhiều khó chịu. Jean Grey nói. Quang Hạo chính là ta nhìn chúng nam nhân. Hắn là vô địch. Superman hắn đã sớm hẳn là thấy rõ sự thật này. Wolverine cười khổ một tiếng. Xác thật. Jean Grey nói chính là sự thật. Quang Lâm. Cùng Bạch Thiển mọi người như cũ là bình tĩnh biểu tình. Các nàng đã sớm đoán trước tới rồi thi đấu kết quả. Chỉ cần Quang Hạo ra quyền. Vô luận đối phương là cái gì. Đều sẽ ở một quyền qua đi bị dây. Superman nói. Quang Hạo. Tuy rằng lần này ta thua. Nhưng là ta sẽ không nhận thua. Quang Hạo gật gật đầu. Nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Superman nói. Ta sẽ tiếp tục tu luyện. Biến thân thành tư duy siêu. Đến lúc đó, toàn vũ trụ không ai có thể đánh đến thắng ta. Quang Hạo nói, toàn vũ trụ, cũng chính là ta một quyền sự tình. Superman nói, Quang Hạo, người quá tự đại, chẳng lẽ người có thể một quyền đánh bạo toàn vũ trụ? Quang Hạo cười nói, có lẽ đi, ta chưa thử qua, không dám xác định. Superman ngẩn người, xem Quang Hạo biểu tình. Một chút đều không giống nói giỡn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.